Nhớ năm đó hai người chúng ta tranh đấu, mỗi người đều là thiên huyền cao thủ, thực lực cũng có thể nói là càn khôn thay đổi. Khi đó chúng ta cũng biết Chí Tôn Thần Huyền đã là đỉnh cấp của thế nhân, người phàm chỉ có thể ngưỡng mộ. Hiện tại hồi tưởng lại thật là tức cười. Cũng không nói thiếu chủ không tham tạo hóa, với thực lực thiên huyền không đáng kể vào mắt. Cũng như ta, hay hoặc giả là Đường đại thiếu, chỉ là thiên huyền thì làm sao có thể để chúng ta vào mắt cơ chứ? Phía trên thần huyền là Chí Tôn, phía trên Chí Tôn lại là tôn giả, thánh hoàng. Hiện tại là xuất hiện cả thánh tôn cường giả. Lý Du Nhiên yên lặng đứng bên cửa sổ, thân hình tuy rằng cao ngất nhưng mang theo một nỗi cô đơn không nói nên lời. Ai biết được phía trên thánh tôn lại là cái gì, chỉ sợ là một con đường vĩnh viễn không có điểm cuối. Lý Du Nhiên cười khổ. Thiếu chủ, tư chất của ta không tính là thấp, nhưng cũng không được coi là thiên tài chân chính. Nếu ta dấn thân vào trong nội cung, cả đời này hoặc có thể lên đến tôn giả thánh giả, nhưng phải cần mất bao nhiêu thời gian? Cho dù tự thành Chí Tôn tôn giả hay thánh giả lại có thể như thế nào? Bên trên còn có nhiều thánh hoàng như vậy, tùy tiện ra một người cũng có thể dễ dàng đem ta miếu sát. Lý Du Nhiên cười hăng hắc. Cho dù tu vi cao tới đâu, ở giữa thiên địa này cũng không dám nói là vô địch. Chẳng qua cũng chỉ là một vị khách qua đường bình thường ở trong trời đất này. Như vậy thì kéo dài tu luyện, thời gian dần dần qua cho đến chết già. Như vậy thật thú vị sao? Thật thú vị sao? Quân Mặc Tả nghe đánh giá như thế không khỏi mở to hai mắt. Trở thành cường giả cái thế vô song, việc này quang vinh biết bao. Ở trong mắt Lý Du Nhiên không ngờ lại không thú vị. Ta hôm nay đang ở triều đình, tuy không làm quân chủ, nhưng toàn bộ ý nghĩ của ta đều có thể thuận lợi áp dụng. Ta có hoài bão, cũng có thể nhất thực hiện. Ta mặc dù dưới một người, nhưng là có thể trên ngàn vạn người. Vô luận ta đi đến nơi nào, vĩnh viễn đều được nghe những lời nịnh nọt A-dua. Hoặc là người sẽ cho rằng rất ác tâm, nhưng ta biết đây chính là quyền thế. Lý Du Nhiên ta muốn theo đuổi chính là cảm giác áp đảo chúng sinh này. Ta thà rằng các ai tắc quái trong chốn nhân gian cũng không muốn làm cường giả ở trong rừng. Lý Du Nhiên từ từ nói. Quân Mặc Tả im lặng. Đây dường như chính là cái gọi thà làm đầu gà cũng không làm đuôi phượng. Không biết nên nói hắn là không ôm chí lớn hay là không muốn phát triển, cam chịu tầm thường. Nhưng người có nghĩ tới hay không, người tiếp tục như vậy. Huyền công tu vi không tới, cả đời này nhiều nhất cũng chỉ sống thọ trên dưới 100 năm. Chẳng lẽ người không muốn được sống lâu một chút sao? Quân Mặc Tả nhíu mày. Lý Du Nhiên bật cười lớn. Người cả đời này trên dưới 100 năm thời gian đã là rất đủ. Một khi sống lâu hơn, với đất nước, với bản thân đều chưa hẳn đã là chuyện tốt. Thiếu chủ, vì giấc mộng của ta, dùng âm mưu thủ đoạn để chơi mấy thập niên, là một quyền thần như vậy cũng đã đủ rồi. Chuyện gì cũng không có khả năng chơi tiếp lần nữa. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta bày mưu tính kế mấy trăm năm, mấy ngàn năm hay sao? Ta đây cũng không phải là quyền thần, mà sẽ là lão quái vật nắm giữ triều chính mất rồi. Quân Mặc Tả hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Thật không nghĩ tới tâm tư thâm trầm như Lý Du Nhiên, mà cư nhiên lại là người không có lý tưởng. Lùi lại một chút mà nói, người như ta, vĩnh viễn cũng không phải là hạng người tốt lành gì. Có một số việc quân tam thiếu ngài chưa chắc làm ra được, nhưng không có nghĩa là ta không làm được. Lý Du Nhiên cười khổ. Ta đã thành thói quen, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, mà thói quen nhiều cũng cảm thấy mệt nhọc. Cho nên, để cho ta hưởng thụ mấy năm quyền thế, sau đó có hôi phi yên diệt, ta cũng không tiếc nuối. Thân như cha con, huynh đệ, vợ chồng, vẫn có thể tính kế lẫn nhau, đấu đến người chết ta sống. Những chuyện này ở trong mắt người ngoài cuộc có thể rất buồn cười, trong lòng người trong cuộc lại càng thật đáng buồn. Cũng phải thôi, vì mục đích, để nữ nhân của mình yêu thích cũng có thể hy sinh. Đó chính là Lý Du Nhiên ta, thực sự không có chút nào lưu luyến. Nhân thế này thực sự không thú vị, Lý Du Nhiên cứ vậy nói. Trừ bỏ cảm giác khoái cảm trong thời gian chờ xem người khác rơi vào bẫy dập do mình bố trí, cùng với tư vị nhất hồ bá ứng quyền thế tuyệt phương, ta đã không có cái hy vọng gì nữa. Mặc dù ta hiểu phần khoái cảm kia, cùng tư vị tuyệt đẹp này ta sẽ rất nhanh bởi vì thưởng thức quá nhiều mà lại thành thói quen, liền trở về với sự mệt nhọc như cũ, thậm chí là chán ghét. Nhưng đây đã là chút lý niệm cuối cùng của ta rồi. Lưu Duy Nhiên phất tay một cái quay đi, không hề nhíu mày. có một câu Lý Du Nhiên cũng không có nói rõ, nhưng cũng đã ẩn ý trong đó. Tại triều đình thì ngay cả công lực của hắn có thấp kém vẫn có thể hồ phòng Hoán Vũ, nhưng ở giang hồ, tâm cơ mưu trí của hắn công dụng cũng không phải là lớn. Hơn nữa Lý Du Nhiên cũng không phải là một người chịu khuất phục kẻ khác. Nếu để cho hắn làm việc cùng thủ hạ của quân Mạc Tà, lấy tính hay tự ái của Lý Du Nhiên cũng sẽ không thoải mái, cho nên hắn cự tuyệt. Mà quân Mạc Tà, quân đại thiếu lại như cũ ngồi nguyên tại chỗ, nhìn Lý Du Nhiên từ từ đi ra. Quân Mạc Tà có cảm giác tựa hồ có một đoạn thuộc về năm tháng trước đây của mình. Theo Lý Du Nhiên, tức giận. Thế nhưng lần này rời đi, đã là cùng mình đặt một dấu chấm hết. Đoạn năm tháng kia mặc dù mình thực lực thấp kém nhưng vĩnh viễn không quên. Hiện giờ thực lực cao cường, cuộc sống như vậy cũng đã một đi không trở lại. Từ nay về sau, mình là Tả Chi quân chủ, bất cứ chuyện gì cũng đã không thể lấy tâm tính khi đó để mà làm. Ngày hôm nay, những điều Lý Du Nhiên nói chẳng khác gì nhắc nhở chính mình, phải quên đi năm tháng kia mới có thể thực sự bắt đầu. Lời của Lý Du Nhiên nói ngày hôm nay rất thẳng thắn, có thể nói là thẳng thắn tới cực điểm, nhưng cũng rất bi thương đến tột cùng. Trong cuộc đời này, chỉ sợ chẳng bao giờ lại có những ngày như hôm nay. Cho nên sau khi hắn nói ra được, cảm giác rất nhẹ nhàng, thậm chí cước bộ cũng phiêu dật hơn. Bởi vì hắn biết quân Mạc Tà là một người tuyệt đối, đáng được mình yên tâm. Tuy rằng song phương đường đi không giống, hai người tuy rằng ban đầu là địch nhân của nhau, Lý Du Nhiên lại càng không phải người tốt gì, nhưng hắn vẫn là một người thức thời. Lý Du Nhiên tâm ngoan thủ lạt, lại phong độ nhẹ nhàng, đây mới là chân chính kiêu hùng. Nhưng từ nay về sau, hắn cùng với quân Mạc Tà đúng là bất đồng thiên địa. Có lẽ sẽ còn gặp nhau, nhưng sẽ không có xung đột. Mỗi người trên con đường nhân sinh, dù không cùng gặp gỡ, mỗi người cũng đều có lựa chọn thuộc về mình. Những lời này quân Mạc Tà hôm nay mới xem như chân chính hiểu được. Điều Lý Du Nhiên theo đuổi có lẽ trong mắt mình là không đáng nhắc tới, hoàn toàn không có chút lý tưởng. Nhưng mình theo đuổi cao xa, ở trong mắt Lý Du Nhiên cũng chưa chắc chân chính có thể là điều cao xa. Đúng như lời Lý Du Nhiên nói chính là, coi như ngươi thành thần thì có thể thế nào? Ếch ngồi đáy giếng thì cố nhiên không biết thiên hạ to lớn, nhưng cái giếng kia đối với con ếch mà nói thì một tấc vuông kia đã không phải là lý tưởng mỹ diệu nhất thiên hạ sao? Mạc Tà thở dài một hơi, trong lòng có chút tịch liêu. Ta và ngươi đường đi bất đồng. Lý Du Nhiên những lời này thực sự rất có đạo lý. Quân Mạc Tà giống như nhà thơ, ngồi than thở một phen, thân ảnh chợt lóe lên rồi tiến vào trong Hồng Quân Tháp, dốc lòng nghiên cứu phương thuốc đã mất tại dân gian. Thiên Tản Địa Khuyết, hai hài tử này cần có tẩy tủy đan, hiện tại đã có thể luyện chế ra, chỉ cần phối hợp thêm với Diệp Cốt Đan là có thể để cho hai cái thân thể gặp tao ngộ bi thảm này nhất cử thoát khỏi cấp tiên thiên. Về phần Đường Bàn Tử, xấu thân đan thì còn cần được thí nghiệm, loại đan dược này muốn luyện chế cũng phải gặp khó khăn không nhỏ. Mà trước mắt cuộc chiến đoạt thiên đã đến hồi lửa xém ngang mày. Nếu muốn trong cuộc chiến đoạt thiên này chiến quả huy hoàng lại không tổn hao thực lực của bản thân, quân Mạc Tà cảm thấy cần có một nhóm đan dược tăng lên một chút thực lực của thủ hạ. Mà ngoài việc này, vì để đảm bảo đạt được mục đích, còn phải luyện chế một nhóm thánh dược chữa thương khác. Đối mặt với chiến cuộc hiểm ác sắp đến, chưa chắc có thể giống như trước kia là có thể toàn thân trở ra. Cho dù có thể toàn thân trở ra, bị chút nội ngoại thương hoặc giả là huyền thú thể lực hao tổn rất lớn là điều không tránh. Cho nên, Hồng Lam dược vẫn là rất cần thiết. Xác thực mọi việc phức tạp, đại thiếu muốn bắt đầu liều mạng à. Một trận hỗn thiên hắc địa hoạt động bề bộn, tới khi quân đại thiếu gia từ Hồng Quân Tháp đi ra đã là lúc nửa đêm. Cả Tà Quân Phủ hoàn toàn yên tĩnh, đừng xem Tà Quân Phủ sáng lập phong quang vô hạn, trả giá cũng không rẻ. Mấy ngày qua hết thảy mọi người đều rất mệt nhọc. Hôm nay cuối cùng mọi chuyện ổn thỏa, có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Đại thiếu gia ôm đầu ôm gối, bộ dáng chả ra gì ngồi trên ghế, nhớ tới đã qua một năm mưa gió gặp gỡ, không khỏi thở dài một hơi. Bên cạnh mình vẩn quanh đông đảo hồng nhan chi kỳ, hẳn là thoáng như một giấc chiêm bao. Bất chỉ bất giác trong lúc đó, Mai Tuyết Yên dáng người thanh lệ thoát tục hiện lên trong đầu hắn, khóe miệng quân Mạc Tà không khỏi lộ ra một tia mỉm cười ấm áp. Tuyết Yên, đích thực là người hiểu mình nhất, cũng là trợ lực mà mình yên tâm nhất, có thể cho mình cảm giác tri kỷ. Nhớ tới trong khoảng thời gian này, cơ hồ không ngừng câu dẫn lôi kéo nữ nhân. Mai Tuyết Yên trên danh nghĩa là chính thất của mình, nhưng không có cùng nàng kia hào hào câu thông. Trong lòng Quân Mặc Tà có chút áy náy. Hiện tại hai bên không có chuyện gì, không bằng đi theo Tuyết Yên, còn có thể trò chuyện tâm tình. Tâm tư này một khi dâng lên, Quân Mặc Tà tức thì cảm thấy mình cũng ngứa ngáy ngồi không yên. Phân phó phòng bếp làm vài món, sau đó mang rượu cùng món ăn vào Hồng Quân Tháp, thản nhiên hướng tới phòng Mai Tuyết Yên đi tới. Bang bang. Mặc Tà chỉ gõ cửa hai ba cái, cửa liền mở ra. Mai Tuyết Yên một thân trắng nõn, trang phục chỉnh tề, ôn nhu như ngọc. Bàn tay như sương tuyết đang vịn cửa, gương mặt tựa như mỉm cười nhìn hắn. Nàng sao còn chưa ngủ? Quân Mặc Tà kinh ngạc. Bộ dáng Mai Tuyết Yên giống như đang cố ý chờ hắn. Tiếp đoán được tối nay người sẽ tới. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, lập tức buông tay, xoay người quay vào. Vào đi, đóng cửa lại. Sau đó ngồi trên giường nói, chẳng hôm nay sao lại đến đây, muốn nói gì với tiếp sau? Mai Tuyết Yên nhìn Quân Mặc Tà, hắn vuốt cái lỗ mũi, biết Mai Tuyết Yên trong lòng tức giận liền khép nép nói, ách, đã lâu rồi không cùng nàng cùng nhau ăn bữa cơm, cho nên ta tự mình làm vài món ăn. Hôm nay nhàn rỗi, hai ta hảo hảo cùng nhau uống một chén. Liền ân cần kéo qua bàn trà, nhỏ ở trong phòng, sau đó từ trong không trung lấy rượu cùng thức ăn ra. Nhất thời một mùi hương xông vào mũi khiến người ta không khỏi chép miệng. Chẳng đêm khuya đến tìm chỉ vì muốn uống rượu thôi sao? Mai Tuyết Yên trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, trên mặt lạnh như băng nói. Nếu vậy thì miễn đi, cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Hiện giờ đêm cũng đã khuya, tiếp rất mệt. Cần phải nghỉ ngơi, chàng mau đi ra đi. Nói xong nàng mở trừng hai mắt mỉm cười nói. Hay là đến với tiểu miêu cô nương của chàng đi, đến đấy mà hưởng thụ. Quân Mặc Tà xoa xoa sống mũi cười khổ, a lên một tiếng. Quả nhiên Mai Tuyết Yên vẫn ghen tị. Chỉ cần là nữ nhân thì liền căn bản không tồn tại, người chân chính rộng lượng không ăn dấm. Cam chịu là một chuyện nhưng ăn dấm lại là chuyện khác. Hai chuyện này hoàn toàn không có khả năng nhập vào làm một. Mai Tuyết Yên cố nhiên có thể vì Quân Mặc Tà mà làm ra rất nhiều chuyện, cũng có thể vì hắn chỉnh đốn trấn an tốt hậu cung. Nhưng cái này không đại biểu, Mai Tuyết Yên cũng sẽ không ăn dấm. Nói cho cùng thì Mai Tuyết Yên thủy chung cũng là một nữ nhân. Ách, ha ha, ta đây không phải là nhớ nàng hay sao? Quân đại thiếu Tả Chi quân chủ khí phách kia, trong nháy mắt hoàn toàn biến thành cả a dua nịnh hót chỉ biết vâng lời. Xem ta này, tiểu Tuyết Yên xinh đẹp như vậy. Mấy ngày không gặp, nàng còn không hiểu ta sao? Trong lòng ta không lúc nào không muốn đến, mỗi ngày ta đều ngủ không yên. Ta còn không biết chàng hay sao? Quân đại thiếu gia chàng có thói quen là luôn nói những lời nói dối này. Những lời này chàng đi dụ dỗ tiểu nghệ cùng Yên Mộng, Khả Nhi còn có thể. Chàng cho rằng những lời nói dối này có thể ta sẽ tin sao? Mai Tuyết Yên nhướng mày, lãnh đạm nói. Những thứ khác không nói, chính là những món ăn này, chàng lại dám nói là do chàng chính chàng làm. Thật sự là hảo thủ nghệ a, thủ sụng nhược kinh, xin miễn cho kẻ bất tài này. Trên mặt Quân Mặc Tà lúng túng há hốc mồm buông tay, rốt cuộc chán nản cúi đầu nói. Đây không phải là do không có thời gian hay sao? Ngữ khí u oán giống như tiểu tức phụ bị khi phụ vậy. Mai Tuyết Yên suýt nữa bật cười ra tiếng, nhưng lại biết đây là người này đang làm trò hề, mong mình mềm lòng. Lúc đó sẽ nhẹ nhàng bỏ qua. Mình sao mà chịu cứ như vậy buông tha cho hắn, nên lạnh lùng nói. Nếu là chân thật có thành ý, vậy thì tự mình đi làm vài món đi. Mùi vị dù có được hay không, chỉ cần là ngươi tự mình xuống bếp, tiếp liền cùng người uống một chén thì có ngại gì. Nếu là không có phần tâm ý kia, quân chủ đại nhân mời ngài trở về, đêm đã khuya lắm rồi. Quân Một Tà vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Không thành vấn đề, không phải chỉ là chút thức ăn thôi sao? Cho dù là đại tiệc, ở Mãn Hán bổn thiếu gia cũng có thể làm dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó siêu một tiếng liền không còn bóng dáng đã đi làm cơm. Chỉ còn lại một mình Ma đại tỷ buồn bực, thỉnh thoảng cau mày nói thầm. Cái gì là bữa tiệc Mãn Hán, đây là cái quỷ gì chứ? Cũng không qua bao lâu, quân đại thiếu gia lần nữa tiến vào. Tuyết Yên tiểu trúc, tay vừa lộn ra giống như làm ảo thuật. Xuất ra bốn món ăn nóng hôi hổi, bề ngoài lại không kém. Mặc dù còn không bằng đầu bếp nổi danh, nhưng sắc hương đủ cả, thực sự không kém chút nào. Mai Tuyết Yên nhưng là vẫn gương mặt lạnh lùng, bình tĩnh nhìn Quân Mặc Tà đùa bỡn trách móc. Đối với thủ đoạn thần diệu này của Quân đại thiếu gia, đổi lại là Độc Cô Tiểu Nghệ hay hoặc giả Hàn Yên Mộng có thể sẽ bị khuynh đảo ngay. Nhưng đã sớm tập mãi thành thói quen, hơn nữa biết rõ nội tình, Mai đại mỹ nhân như thế nào sẽ để ý. Không chừng chính là từ trong cái không gian thần dị kia lấy ra, cần gì tiếc nuối. Lấy ra hai chén rượu, Quân Mặc Tà ân cần rót đầy rượu ngon, thở dài. Ngày tốt cảnh đẹp, đối diện giai nhân, vui mừng đối ẩm. Đây chính là một chuyện sảng khoái của nhân sinh. Tuyết Yên, làm sao vậy? Bộ dáng nàng giống như không có hứng thú. Người nào chọc tới Tuyết Yên của ta rồi, nói cho phu quân sẽ vì người ra mặt. Mà Tuyết Yên nghiêm mặt nói, rượu tự nhiên là rượu ngon. Quân chủ đại thần nhân đích thân ủ ra, dĩ nhiên là thiên phẩm rượu ngon, há có thể không phải là rượu ngon sao? Bất quá vị tất đã có giai nhân. Do với những thứ thanh xuân xinh đẹp kia, ta chính là một quái dị thiếu phụ luống tuổi đã có chồng. Một thiếu phụ luống tuổi có chồng, cao hứng hay không thì có gì trọng yếu. Làm phiền quân chủ đại nhân quan tâm, thụ sủng nhược kinh nga. Đừng xem Mai Tuyết Yên ngoài miệng thì nói thụ sủng nhược kinh, xem ra trong nụ cười lại có vẻ lạnh lùng, nhưng cũng là người càng lộ vẻ mê người. Quân Mặc Tà kinh ngạc nói, ai? Nếu nói bảo bối Tuyết Yên của ta là quái dị thiếu phụ luống tuổi có chồng, như vậy thì có thể gọi nàng là thiên tư quốc sắc quái dị chi dung, dáng vẻ tuyệt thế gia nhân thiếu phụ luống tuổi có chồng. Rồi, Tuyết Yên, không phải vì phu phê bình nàng, khiêm nhường quả thực là mỹ đức, nhưng quá độ khiêm nhường thì chính là dối trá. Đây là không tốt lắm, mồm mép lém lỉnh. Thật là, người chết cũng có thể bị người nói thành sống. Mà Tuyết Yên rốt cuộc xì một tiếng nở nụ cười, đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, gương mặt lạnh lùng nháy mắt nổi lên một tầng ửng hồng, hẳn là càng thấy tuyệt lệ mỹ thắc. Cuối cùng cũng qua quan mây mưa tạnh, quân đại thiếu trong lòng thở ra một hơi. Kế tiếp hai người, người một ly ta một chén đối ẩm, không bao lâu sau đã đem vỏ rượu kia uống hết. Đêm dài vắng vẻ, gió mát trăng thanh, ánh nến lập lòe, bóng người lay động. Hai người chưa lúc đầu còn nói mấy câu cười đùa, sau đó không ai mở miệng nữa. Cũng không phải không có lời nào để nói, mà là giờ phút này hai người đang say đắm cái loại không khí ấm áp này, thật không muốn đem nó phá vỡ. Chỉ là một ánh mắt, một cái thủ thế, song phương đã có thể lập tức hiểu rõ đối phương muốn nói điều gì, muốn làm gì. Loại tâm thẩm giao hòa này, cảm giác này quả nhiên làm cho người ta mê say. Hai người không hẹn mà cùng hưởng thụ loại không khí làm sao lòng người hiếm có này. Vẻ mặt của Mai Tuyết Yên thì càng ngày càng lộ vẻ nhu hòa, gương mặt trắng nõn như ngọc, vốn là nhàn nhạt đỏ ửng, giờ phút này cũng bất chi bất giác tăng lên. Ánh mắt ôn nhu, sóng mắt như say, tình ý liên tục. Ba một tiếng vang nhỏ, đem vỏ rượu trên bàn rơi xuống đất, Quân Mặc Tà xuất thần mỉm cười. Chỉ một đêm nay, đủ có thể say một kiếp. Nếu là trăm năm về sau, ngàn năm về sau, hai ta còn có thể ngồi đối diện như thế này mà uống. Khi đó ta tin rằng, cảm giác so với hiện tại còn tốt hơn gấp vạn lần. Mai Tuyết Yên sóng mắt lưu chuyển, mỉm cười nói. Nhất định sẽ có. Đôi ta đời đời kiếp kiếp không phân ly, trăm năm ngàn năm cũng vẫn như hôm nay. Ở trong lòng vẫn đang suy tư cái câu ca của Quân Mặc Tà. Tối nay nhất ẩm đủ có thể say cả một kiếp này. Đúng vậy, tối nay, tình hình thực tế của tối nay, buổi tối nói chuyện tối nay, đủ có thể làm cho mình kiếp này không quên. Đêm nay, một đêm duy nhất chỉ có đêm nay. Mai Tuyết Yên ngọt ngào nở nụ cười. Quân Mặc Tà thở ra một hơi thật dài, giống như trước hết là thỏa mãn nói. Tối nay tinh thần thật tốt, kim dạ tinh thần kim dạ phong, Tuyết Yên tương bạn lưỡng tình dung, thần vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê, nhất điểm thì, cái đéo sao câu này lạ vậy, tưởng tâm hữu linh tê nhất điểm thông chứ. À, mẹ tua. Hay rồi. Đêm nay gió lạnh sao gầy, Tuyết Yên làm bạn lưỡng tình hợp dung, thân không phụng đẹp cánh hồng, sừng tê tâm có tỳ hiểm Tuyết Yên. Nàng thật đẹp cũng thật tốt, Kiếp này có thể có nàng, thực sự là Quân Mặc Tả ta đã phải tu mấy kiếp. Mai Tuyết Yên thâm tình nhìn hắn nhẹ giọng nói, kiếp này có thể làm nữ nhân của chàng, không phải là phúc khí của ta sao? Chúng ta nếu là chi tâm lẫn nhau, còn nói chuyện này để làm gì? Trong lòng Quân Mặc Tả nhịn không được vươn tay ra, nắm lấy ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve, giống như cầm thứ chân bảo gì đó mà yêu thích không buông. Mai Tuyết Yên thân thể mềm mại yêu kiều nói, Mặc Tả, chàng biết không, chỉ có thời khắc này thiếp mới dám xác định ở trong lòng chàng chỉ có một mình thiếp. Trong lòng Mặc Tả không khỏi chấn động, ý nghĩ yêu thương cảm đậm, ý nghĩ thương tiếc áy náy càng tăng. Đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, nâng lên khuôn mặt quốc sắc tiên hương, phong hoa tuyệt đại của Mai Tuyết Yên. Hai mắt nhìn thật sâu vào trong mắt nàng. Tuyết Yên, ta... Đang muốn mở miệng nói chuyện, đôi môi lại bị hai ngón tay ngọc che lại. Mai Tuyết Yên ôn nhu nhìn hắn khẽ lắc đầu. Tiếp biết chẳng muốn nói gì, nhưng chẳng cái gì cũng không cần nói. Tiếp hiểu, đời này kiếp này, hai người chúng ta không nên đối với đối phương nói lời xin lỗi. Không cần, chân chính là không nên. Trong lòng Quân Mặc Tả một trận kích động, bỗng nhiên cúi đầu hùng hằng hôn lên đôi môi thơm ngọt của Mai Tuyết Yên. Lần này Mai Tuyết Yên cũng không có làm ra chút kháng cự nào, ngược lại còn nhắm đôi mắt lại, ngửa mặt uyển chuyển, dưới chân cũng khẽ kiễng lên, rúc vào trong lòng người yêu, mặc kệ hắn muốn làm gì. Đôi cánh tay ngọc cũng hơi do dự một hồi, mới chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng ôm cổ Quân Mặc Tả. Hương thơm thoang thoảng, nước miếng ngọt ngào. Mai Tuyết Yên cảm giác cả người giống như đột nhiên không có sức lực, cả người phiêu lãng như giọt vào sương mù. Trong lúc nhất thời, tựa hồ cái gì cũng không thể suy tư. Chẳng qua cảm giác có được một đôi tay to nóng hổi đang vuốt ve trên người mình, chỉ cảm thấy hai bàn tay to kia vuốt tới chỗ nào, nơi đó liền nổi lên một trận nóng rang khó tả. Giống như là một loại tư vị làm cho tinh thần người ta không còn thuộc về mình nữa, cả người vô lực. Quân Mặc Tả giống như đang cầm một khối tuyệt thế chân bảo, nâng thân thể yểu điệu mềm mại của Mai Tuyết Yên lên, ánh mắt sáng quắc, nhìn trong mắt nàng, tựa hồ như có một ngọn lửa nóng bỏng. Bị ngọn lửa này thiêu đốt, Mai Tuyết Yên hô hấp dồn dập, đôi mắt nhắm chặt. Tuyết Yên, ta có thể chứ? Hơi thở của Mặc Tả cũng là cực nóng, vả hơi trên khuôn mặt kiểu diễm của Mai Tuyết Yên. Ừ... Mai Tuyết Yên trong mũi phát ra một tiếng rên khẽ, tựa hồ như là đồng ý, lại tựa hồ như kháng cự. Ừ, ở đây, rốt cuộc là ý tứ gì? Thực ra trong tình trạng này thì chúng ta không cần phải hỏi, đã làm là phải làm tới luôn, nó không nên dừng lại giữa chừng. Đại thiếu không hiểu, nhưng hắn hiện tại cũng không cần phải hiểu, hắn chỉ cần hành động, và hắn đã hành động. Hắn cúi người xuống đem thân thể mềm mại của Mai Tuyết Yên ôm vào trong lòng, bế lên rồi cúi đầu xuống, hai người bốn mắt vẫn đang nhìn nhau, tựa hồ như dung hợp và làm một, mà dưới chân từng bước hướng bên giường đi tới. Mai Tuyết Yên hô hấp càng ngày càng gấp, cánh mũi dồn dập bấp máy, mặt cũng càng ngày càng hồng, hai con mắt uông uông, nhìn lấy Quân Mặc Tả, rốt cuộc xấu hổ nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên. Tiếp hay dừng đây, tiếp hay dừng đây? Cái vấn đề này cứ quấn lấy. Ồ, thật là rối rắm. Quân Mặc Tả nhẹ nhàng đem mỹ nhân đặt lên giường. Mai Tuyết Yên ngần khẽ một tiếng đang muốn mở to mắt. Ngay sau đó, một đôi môi nóng rực đã phủ trùm lên vầng trán. Mi mắt Mai Tuyết Yên nhấp nháy máy động nhưng rốt cuộc lại không mở ra. Cả người dường như đông cứng lại. Đôi môi mẩm mại mang theo hơi thở nóng bỏng như muốn hỏa tan người khác ra. Cứ nhẹ nhàng chậm rãi đi xuống. Hôn từ trán xuống mắt, mũi, rồi hôn lên khắp khuôn mặt tuyệt sắc của nàng. Mai Tuyết Yên không chút kháng cự, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bộ dáng hoàn toàn hợp tác, trong miệng vô ý phát ra từng tiếng rên rỉ. Mỹ nhân chỉ cảm thấy đôi môi nóng bỏng kia cứ từ từ đi xuống, rốt cuộc bắt được đôi môi anh đào của mình, sau đó mạnh mẽ quấn chặt lấy. Mà đôi ma thủ kia thì tùy ý sờ loạn trên khắp người mình, đi đến nơi nào y phục nơi đó dứt khoát được bóc ra. Đôi môi Quân Mặc Tả đi thẳng xuống phía dưới, dần tới cổ, sau đó tới xương quai, rồi xuống chút nữa, liên chuyển đến phần đỉnh trên đồi tuyết trắng. Quân đại thiếu há miệng ngậm chặt lấy hạt anh đào, chiếc lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt đùa nghịch. Cặp chân thon dài của Mai Tuyết Yên đột nhiên khép chặt lại, kiều khu mềm mại khẽ run rẩy, nhưng thủy chung vẫn không mở mắt ra, cứ tùy ý cho người trong lòng khinh bạc. đột nhiên cảm thấy bên mình chợt lạnh. Quân Mặc Tà từ trên người nàng đứng dậy, đôi tay vẫn giữ chặt lấy cặp nối đôi đầy đặn kia. Ánh mắt hắn sáng rực quét khắp cơ thể mềm mại, hoàn mỹ của mỹ nhân tuyệt thế vô song này. Hai tay hắn tung lên, đem y phục của mình xả xuống. Đến giờ phút này, Quân đại thiếu đã không còn chịu nổi. Hắn cảm nhận được nếu cứ tiếp tục không phát tiết ra ngoài thì chỉ sợ sẽ bị nổ tung mất. Ngay cả là Trình tự cởi y phục đều bỏ bớt, trực tiếp xé bỏ. Mà Tuyệt Yên vẫn nhắm chặt mắt lại, yên lặng chờ đợi lần xâm nhập cuối cùng. Đột nhiên trong lòng nàng có chút hốt hoảng, sợ hãi không nói nên lời. Ngay cả thực lực bản thân bây giờ đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh, nhưng dù sao Mai Tuyệt Yên cũng chưa bao giờ trải qua loại chuyện này. Giờ phút này đối mặt với sự xâm lược của Quân Mặc Tà, trong lúc nhất thời dường như mờ mịt không biết làm sao. Tâm trí nàng lại theo động tác của Tình Lang từ từ bốc lên, cơ quan cảm giác toàn thân cũng trở nên nóng rực, bên trong dã rời. Bản thân huyền công vô địch cái thế như vậy, vậy mà trong thời khắc này lại hoàn toàn không có đất dụng võ. Mai đại mỹ nhân tay chân mềm nhũn nằm ở trên giường, cảm giác có một thân thể ấm áp trắng kiện hướng về mình đè ép xuống. Mai Tuyết Yên cả người run rẩy, đầu ngón chân trắng nhỏ cũng muốn cong lên. Rốt cuộc Quân Mặc Tà cả người khô nóng, thở dốc phì phò, không kìm nén được, xoay đầu Mai Tuyết Yên ngước lên, nhìn thật sâu vào ánh mắt nàng, thanh âm gấp gáp. Tuyết Yên, ta tới đây. Đôi tay ngọc của Mai Tuyết Yên khẩn trương bắt lấy, trên mặt sớm đã đỏ ửng lên, không rên một tiếng, nhưng bộ ngực thì phập phồng liên tục. Quân Mặc Tà rốt cuộc không kiềm chế nổi, đang muốn tìm đường thẳng tiến đảo Hồng Loan. Đúng lúc này, Mai Đại Tỷ đột nhiên cảm nhận được một nỗi sợ hãi kịch liệt không nói nên lời. Không hiểu sao, mùi vị sợ hãi lại tràn ngập toàn thân, kiềm chế không nổi hét lên một tiếng, thân hình khẽ lay động. Quân đại thiếu toàn thân trần truồng như nhộng, đau đớn vô cùng, ngã sấp ra giường. Hai bàn tay to gần như vô lực bấu lấy giường, ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu khóc không ra nước mắt. Trên giường lại xuất hiện một cái lỗ, mẹ trâu chó rồi. Nam nhi không dễ rơi lệ, chẳng qua là vì chưa tới lúc bi thương mà thôi. À, chết ta. Giờ phút này Quân Mặc Tà cơ hồ muốn khóc giống lên, dậm chân đấm ngực. Ta đã làm gì nên tội chứ? Tại sao lại chơi ta như vậy hả trời? Cứu mạng. Đại thiếu hùng hãn nện đầu xuống giường, phát ra từng tiếng thùng thùng. Ta thực sự là sắp nổ tung mà. Quân đại thiếu bị dục hỏa thiêu đốt nổi giận gầm lên một tiếng, trong bi phẫn tới cực điểm, ánh mắt đỏ lên. Theo bản năng, phần dưới cứ dựng thẳng, quả thực là muốn treo cổ ngay lập tức. Mai Tuyết Yên, ta hận ngươi. Vừa rồi Mai Đại Mỹ Nhân còn ở trên giường, ngoan ngoãn như một con sơn dương đang chờ làm thịt. Vậy mà mụt một cái đã không thấy đâu cả. Thần pháp cực nhanh kia, quả là kinh thế hãi tục. Thực lực độc bộ đương thời như Quân Mặc Tà cũng không bắt kịp. Hơn nữa Mai Đại Mỹ Nhân lựa chọn thời cơ biến mất quá ư là đúng lúc. Vừa lúc quân đại thiếu súng ống sẵn sàng, đang muốn xốc thường lên ngựa tung hoành ngang dọc. Ngay thời khắc chỉ mảnh treo chuông kia, quân đại thiếu còn đang vô cùng phấn khởi, thì nàng lại hóa thú không thấy đâu nữa. Quả thực là bổng môn trích đãi vị quân khải, quân tương khai chỉ môn vô tung. Tức là cửa chi còn đợi vua đến mở, vua đến thì cửa lại biến mất. Đây là cái gì chứ? Chính là muốn mạng người mà. Tình thế bắt buộc, đại thiếu chỉ có thể một kích bổ nhào vào khoảng không. Phần thắt lưng kia chính là như dây cung đang được kéo căng hết sức, đột nhiên thả ra. Đúng là toàn lực tiến lên, căn bản không kịp phanh lại. Cái định hải thần châm đã dứt khoát đâm ra. Mà cự ly này lại quá gần, căn bản không cần phải nhắm. Cơ hồ là bách phát bách trúng, trăm lần không chật. Vậy mà không hiểu sao lại có thể đâm trượt mục tiêu. Phốc một tiếng vang nhỏ phát ra từ trên giường. Quả là cần phải khích lệ một câu. Quân đại thiếu không hổ là cái thế cao nhân, không phụ là tả chi quân chủ, càng không tổn hao tới uy danh một đời bá chủ, cao thủ đứng đầu thiên hạ. Ngay cả chăn nệm cũng có thể bị một thương làm cho thủng một lỗ to như trứng ngỗng. Chiến tích bực này cho dù gia súc như là châu bò cũng phải líu lưỡi trợn mắt há mồm mà cam bái hạ phong. Chim uyên ương húy thị trên đầu gối, một con cá ngựa một con vật cả người trắng như tuyết, hai mắt đăm đăm nhìn vào cái lỗ thủng thật lớn. Khi quân đại thiếu xoay người đứng lên, cái đuôi như vô thức lắc lắc, trên trán từng giọt mồ hôi như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Trời đất mẹ ơi, sao lại lớn như vậy? Nguyên lai, Mai Tuyết Yên Mai Đại Tỷ ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc lại có thể khôi phục hình dạng nguyên thủy. Một đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương đột nhiên biến thành một tiểu tuyết nhi. Cái này có thể là một khái niệm gì chứ? Nếu là như thế này, còn có thể bắn trúng bia mới thực sự là kỳ quặc quái gở. Cái bia đã quá nhỏ rồi. Không, phải thuật bắn súng của quân đại thiếu không chuẩn, mà là do mục tiêu kia rất ư thái quá. Cũng không trách quân đại thiếu bị phẫn như thế, tin rằng bất kỳ nam nhân nào gặp phải chuyện như thế này cũng là khóc không ra nước mắt. Ngay cả từ cổ chí kim, đại thiếu gia tuyệt đối mạnh mẽ, đối mặt với biến cố như vậy vẫn là muốn khóc không ra nước mắt. Biến cố này thực là rất bá đạo, rất sắc bén, rất ngoài ý muốn, cũng rất xấu hổ. Quân Mặc Tả trên trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nhìn Mai Tuyết Yên. Ở trên gối thở hồng hộc, ánh mắt dữ tợn, không khí nành ác. Mai Tuyết Yên, người muốn mưu sát chồng sao? Người biến trở về cho ta, nhanh chóng biến về cho ta. Hóa thân thành hình thái nguyên thủy, tiểu thú Mai Tuyết Yên còn đang rất ngập ngừng, nhìn cái thứ của hắn, ánh mắt kinh ngạc, động tác rất nhỏ, nhưng kiên quyết lắc đầu. Đồ chơi kia thật là đáng sợ, cực kỳ quá cỡ rồi, mình căn bản không cách nào thừa nhận, chỉ nghĩ thôi cũng muốn sợ hãi vạn phần. Nói gì tự thân nếm thử, không được, nếm không được. Tung hoành thiên địa, đối mặt với vô số kẻ thù mạnh mẽ, đối mặt sinh tử đại nạn cũng chưa bao giờ từng lộ ra vẻ e sợ. Lần đầu tiên trong đời, từ đáy lòng lộ ra ý khiếp đảm, chưa chiến đã sợ, chưa chiến đã hàng. Biến trở về, nhanh biến trở về à, ngay lập tức. Quân Mặc Tà lần thứ hai cúi đầu mở miệng, nhà răng rít gà một tiếng. Thực sự không được. Thế giới càng ngày càng lộ vẻ chướng đến khó chịu, hơn nữa càng phát ra vẻ dữ tợn đáng sợ, cứng rắn đến mức này. Quân Mặc Tà tin tưởng, nếu giờ phút này mà dùng thần kiếm Viêm Hoàng Chi Huyết chém vào cái gậy kia, chắc hẳn Viêm Hoàng Chi Huyết sẽ bị nứt ra một đoạn. Nếu có đủ chiều dài, cái hạ xuống vừa rồi kia không chừng có thể đâm từ trời xuống đất hoàng tuyền. Mai Tuyết Yên sợ hãi lắc đầu, trong lòng chẳng qua đang suy nghĩ. Cũng không biết ngày đó Quản Thanh Hàn cùng Miêu Tiểu Miêu hai người này như thế nào thừa nhận. Đây cũng quá dọa người rồi, quả thực chỉ nghĩ qua đã sợ. Chuyện này hay là tạm thời không nên mạo hiểm cho thỏa đáng, chờ điều tra rõ ràng rồi nói cũng không muộn. Tuyết Yên, người chính xác là muốn mưu sát chồng mà. Ta muốn chết, ta thực sự muốn chết à. Đại thiếu ngửa mặt lên trời giống giận, trán nổi đầy gân xanh, co giật, ánh mắt dữ tợn, thở hồng hộc kịch liệt. Hai bàn tay to cũng không biết tức giận hay cấp bách lại đang run lên. Người còn không lại đây cho ta sao? Rốt cuộc nhịn không được, đại cứu ôm đồm lao tới. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng nhảy dựng lên, tức thể né tránh. Sau khi nàng đã khôi phục nguyên hình, thân pháp càng tăng, tốc độ đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Quân đại thiếu mặc dù cũng lấy tốc độ tự cho là siêu phàm của mình, nhưng đối mặt với Mai Tuyết Yên lúc này cũng là trăm triệu lần không làm gì được. Không gian giam cầm. Cuối cùng đạo thiếu đành xuất ra thủ đoạn, trực tiếp lấy tu vi phá toái hư không phát ra không gian giam cầm ở cấp độ cao nhất, trực tiếp đem cả gian phẩm ngưng tụ thành một. Sau đó dù khó chịu, vẫn ung dung đem thân thể nho nhỏ của Mai Tuyết Yên bắt lấy, đặt ở trước mặt mình. Biến hay không biến? Đại thiếu bỗng nhìn nước miếng bay tứ tung, nhìn đôi mắt đen bóng trước mặt. Ngươi, sắc mặt làm ta sợ hãi. Thần đã trên tay người, Mai Tuyết Yên đành phải xin tha. Cứ biến trở lại rồi hãy lo lắng tiếp. Đại thiếu thở phì phò, bàn tay to đánh một phát vào trên cái mông kia. Cảm xúc này thực sự là bó tay, lại làm cho dục hỏa dưới bụng không ngờ càng tăng. Tiễn đã rời cung, làm sao quay đầu. Đại thiếu hiện tại đã xứng với danh là xưng xấu hổ, đào khó vào vỏ rồi. Nếu như không phải là Mai Tuyết Yên, giờ này đã khôi phục nguyên hình, chỉ sợ đã trực tiếp nếm trải bá vương ngạnh thương cung, đâu cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Người giam cầm cả không gian, ngươi muốn ta biến trở về như thế nào? Mai Tuyết Uyên ủy khuất nói. Quân Mặc Tà ngây người một lúc, vội vàng giải trừ không gian giam cầm, quát lên. Lập tức, mau. Lời còn chưa dứt, Mai Tuyết Yên đã hóa thành một đạo lưu quang, lấy khí thế nhanh như chớp đoạt cửa mà đi. Giờ khắc này tốc độ tuyệt đối là vượt xa tốc độ cực hạn bình thường của nàng. Tin tưởng cho dù nàng có đạt tới cấp độ nào cũng không thể đạt được tốc độ như lúc này. Tốc độ cực kỳ nhanh, bỏ xa mọi sinh linh trên thế gian này. Cực kỳ nhanh. Chỉ có thần tốc mới có thể hình dung được tốc độ này, phải thực sự là thần tốc. Đối mặt tốc độ như thế, dù lấy tu vi của Quân Mạc Tà cũng chỉ kịp mở chừng hai mắt liền đã không thấy gì nữa. Sau đó, còn có cái gì sau đó nữa, Quân Đại Thiếu hoàn toàn bi kịch. Mai Tuyết Yên, mắt choáng váng, Quân Mạc Tà bi phẫn muôn dạng giống to. Ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi. Sau đó phành một tiếng ngửa mặt té xuống giường, phía dưới vẫn dựng lên thẳng đứng, nhất trụ kình thiên liên tục co giật. Quân Đại Thiếu thực sự là muốn khóc. Ai có thể lường trước được, trang diện ôn nhu như thế, không gian lãng mạn như thế, cư nhiên lại có kết cục như vậy. Quân Đại Thiếu từ trên giường ngẩng đầu dậy, nhìn thấy tiểu huynh đệ phía dưới vẫn còn uy vũ bất khuất, bộ dáng súng đạn sẵn sàng, khóc không ra nước mắt. Người cũng đã đi rồi, người còn không thành thật, muốn làm cái gì đây? Lý trí là một chuyện, nhưng ngọn lửa đã bốc lên đến cực điểm, như thế nào có thể dễ dàng tiêu trừ? Lý trí gì cũng là vô ích. Đại Thiếu thống khổ rên rỉ hai tiếng, còn người loạn chuyển. Hiện giờ cô nàng Miêu Tiểu Miêu kia thì nhất định không để chịu đựng thêm. Đến Độc Cô Tiểu Nghệ bọn họ, khục khục, còn chưa có cái kia cũng chịu không được. Cuối cùng chỉ có Quân Mặc Tà hàm răng cắn lại, chợt soạt một tiếng liền dứt khoát đẩy cửa vội vàng mà đi, trong lòng nóng như lửa đốt. Bất quá cũng không xem là hoàn toàn mất đi lý trí, cuối cùng vẫn còn nhớ rõ chân lưng quấn lên một nửa tấm khăn trải giường. Lúc này Quản Thanh Hàn lại đang mơ màng ngủ trong phòng. Hơn nửa đêm rồi, không ngủ thì mới đúng là gặp quỷ. Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, Quản Thanh Hàn không khỏi cả kinh, vội vàng xuống giường. Nàng lúc này không còn như trước, một tân huyền công cũng đã đạt tới tôn giả cảnh giới, tâm tính tự nhiên trầm ổn hơn xa lúc xưa. Đối mặt với biến cố bất ngờ cũng không hề kinh hoàng. Nhưng không đợi nàng lên tiếng, chợt thấy một thân ảnh lướt qua trước mặt, thân thể cường tráng trần trụi của Quân Đại Thiếu, hồng quấn khăn trải giường, hai mắt đỏ bừng xuất hiện. Mặc Tà, ngươi làm sao vậy? Quản Thanh Hàn, Quản Đại Mỹ Nhân kinh ngạc một tiếng thân thiết hỏi han, nói xong mới ý thức được, mình cũng chỉ mặc có một bộ đồ ngủ đơn giản. Thanh Hàn, Quản Mặc Tà nhìn thấy nửa người trên là lướt yểu điệu vô cùng của Quản Thanh Hàn, ừng ực nuốt liền mấy ngụm nước miếng, ánh mắt chăm chú nói, ta rất nhớ nàng, thực sự rất nhớ nàng. Quản Thanh Hàn xấu hổ vô cùng, khuôn mặt đỏ bừng, lúng túng hỏi, người làm sao vậy? Liên cẩn thận quan sát sắc mặt hắn đột nhiên cả kinh. Ngươi không phải lại trúng xuân dược nữa chứ? Không thể không nói, tình huống hiện giờ của Quân Đại Thiếu cùng với lần trước trúng xuân dược là giống nhau như đúc, thậm chí là còn mạnh hơn lúc trước. Nó tự phát bành trướng đến cực điểm, quả thực hơi khoa trương một chút. Thanh Hàn, ta rất nhớ nàng. Đại Thiếu cũng không nhiều lời, trực tiếp vồ tới, ôm chầm lên nàng, đem cả người nàng áp xuống giường. Chợt một tiếng há mồm chặn lấy môi thơm của nàng, hai tay cũng không nhàn rỗi, thuần thục bắt đầu giở trò cởi hết y phục trên người nàng. Hành động này không kịp để cho Quản Thanh Hàn có chút thời gian phản ứng. Ngươi làm sao vậy? Quản Thanh Hàn vừa sợ vừa giận lại vừa xấu hổ, cật lực né tránh hung nhân này hôn, nhưng cảm thấy thân thể mình không tự chủ được mà nổi lên phản ứng. Ta muốn nàng, ta rất muốn nàng, ta rất khao khát nàng. Nàng cho ta đi. Quân Mặc Tà nói năng lộn xộn, thậm chí đứt quãng, bởi vì môi kia ngoài việc nói chuyện còn có một công dụng lớn hơn. Thả lỏng, giờ phút này như sắc lang chiếm lĩnh, dâm côn phụ thân, so với sắc quỷ còn muốn hung ác hơn. Quản Thanh Hàn thở gấp từng hơi, dãy giụa kháng cự, nhưng không thoát khỏi cảnh bị lột trần như nhộng. Buông ta ra, Quản Thanh Hàn thở dài tức giận xấu hổ nói. Buông nàng ra, không bao giờ. Quân Mặc Tà cười hiểm. Nàng có thể biến thân sao? Chẳng lẽ nàng cũng biến được? Nàng nếu biến được thì biến cho ta xem đi. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà hắn tìm đến Quản Thanh Hàn. Cho nên Quân Đại Thiếu cũng không có đi tìm Xà Vương Thiên Tầm. Ai biết được nhà đầu kia có hay không ở trong lúc quan trọng nhất cũng đột nhiên biến thành một con bạch xà nhỏ bé. Nếu mình tiếp tục không bắn trúng bia một lần nữa thì thực không còn mặt mũi để sống nữa. Tiểu huynh đệ như thế nào cũng đình công mất thôi. Không còn sử dụng được nữa, thật là muốn chơi chết ta mà. Quản Thanh Hàn hoàn toàn không hiểu được ẩn ý trong lời nói của người này, vẫn như trước là ra sức kháng cự, nhưng lực kháng cự càng ngày càng nhỏ, đồng thời trong thân thể có một ngọn lửa vô hình bùng cháy lên. tinh thần trở nên hỗn loạn, cả người mất hết sức lực, chỉ kịp hỏi thêm một câu. Người suốt cuộc bị làm sao vậy? Sao à? Đại thiếu không giải thích, áp lên trên thân hình hoàn mỹ kia, một trận giáp lá cà thảm thiết chính thức được mở ra. Đột nhiên bị tập kích, khuôn mặt Quản Thanh Hàn tái đi, lập tức kêu lên một tiếng, mồ hôi trên trán tuôn ra, thân thể mềm mại run lên, ôm chặt lấy quân mặc tả cầu xin. Khi phụ ta đi, nghiêm túc mà nói lần này mới chân chính là lần đầu tiên của Quản Thanh Hàn. Lần trước tuy là bị cưỡng bức phá thân, nhưng lúc đó quân mặc tả hoàn toàn không biết, lại mãnh liệt như vậy. Hơn nữa đã qua thời gian lâu như thế, Quản Thanh Hàn cũng thật không ngờ lúc này đây vẫn là như vậy. Mặc tả ôn nhu dừng lại một chút, đem khuôn mặt Quản Thanh Hàn ôm thật sâu vào trong lòng. Hắn rốt cục thở dài một hơi. Dù sao cũng đã đi vào rồi, không cần khẩn cấp như vậy. Rốt cuộc toàn thân Quản Thanh Hàn cũng chậm rãi mềm ra, khuôn mặt ta bắt đầu cẩn thận di chuyển, càng ngày càng nhanh. Đoạn này, xin phép được lược bớt 50 vạn chữ, nguyên văn của tác giả. Một đêm đi qua, Quản Thanh Hàn từ lúc mới bắt đầu mất tự nhiên kháng cự dãy giụa, càng về sau càng bắt đầu nghênh hợp, hưởng thụ, sau đó càng lúc càng vô lực cầu xin tha thứ, chống đỡ không nổi. Đến cuối cùng là sụi lơ như bùn, nằm yên không thể nhúc nhích, mặc cho hắn làm việc. Giống như trong cuộc sống, nếu không thể kháng cự lại được, thì lựa chọn hưởng thụ chính là tốt nhất. Mặt trời đỏ rực từ đằng đông mọc lên, đại thiếu rốt cuộc cũng đình chỉ hành động của mình, thỏa mãn từ trên thân thể mềm mại Quản Thanh Hàn đi xuống, ôm lấy thân thể mềm mại đầy mồ hôi. Hai tay lên xuống phủ lấy đồi núi trên người nàng, thanh âm mơ hồ thỏa mãn nói. Trời sáng rồi, ngủ chút đi. Trời sáng rồi ngủ đi, đây là cái khái niệm gì à? Đáng thương Quản Đại Mỹ Nhân trong một đêm bị sắc lang này thảo phạt chết đi sống lại hơn 10 lần. Lúc này ngay cả há mồm mắng hắn một câu cũng không ra tiếng, chỉ hơi lảo đảo cặp mắt. Trông như vậy, ở trong lồng ngực hắn mệt mỏi ngủ tiếp đi. Lúc vừa chợp mắt, nàng chỉ còn có một ý nghĩ. Ngưu bức à, lần sau nếu có thể, tuyệt sẽ không một mình đối mặt với hắn, thật là đáng sợ. Không thể không thừa nhận, mà Đại Mỹ Nhân lâm trận lùi bước chính là đã dự đoán trước, tự nhiên là hiểu rất rõ. Sáng sớm, Độc Cô Tiểu Nghệ cùng chúng nữ quây quần chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Từ khi chuyển đến nơi này, quan hệ mọi người càng ngày càng hòa hợp, hiển nhiên vì vậy cũng đã hình thành nên thói quen cùng nhau ăn cơm. La Lị Khả Nhi có thói quen giúp mọi người sắp đặt bát đũa, sau đó nhìn thức ăn từng món mang lên, theo thứ tự là Độc Cô Tiểu Nghệ, Thiên Tầm, Linh Mộng Công Chúa. Chúng nữ chờ thật lâu mới thấy đại tỷ Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng tiến vào, ánh mắt lướt qua, sau đó chậm rãi ngồi vào ghế chủ vị. Chúng nữ không khỏi hồ nghi, cẩn thận nhìn kỹ vài lần, tất cả đều cảm thấy có chút quỷ dị. Ngày hôm nay Mai đại tỷ như thế nào có bộ dáng lén lút như vậy, tựa hồ như có chút là có tật giật mình, mang theo ý sợ hãi. Đây rốt cuộc là chuyển động trời gì à? Tà quân phủ chúng ta, lấy tu vi của Mai đại tỷ, nhiều lắm cũng chỉ kém Mặc Tà nửa phần. Thực lực như thế còn phải sợ hãi hay sao? Cho dù quân đại thiếu gia nhìn thấy Mai đại mỹ nhân còn có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều mà. Ách, Tiểu Miêu muội muội bên kia, ta đi qua nhìn xem. Đâu có Tiểu Nghệ chớp đôi mắt, khóe miệng cong lên đầy vẻ nghịch ngợm, đồng thời mang theo một cỗ đắc ý cổ quái, đem khẩu khí của người từng trải nói. Có thể là đang ốm, khục khục, nàng tạm thời còn chưa rời giường được, ta đã phân phó người một lát đem qua cho nàng. Mà Tuyết Yên chân mặt đỏ lên, khẽ ừ một tiếng. Chúng nữ tự nhiên đều đoán tới Miêu Tiểu Miêu tại sao không dậy nổi khỏi giường. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ cổ quái đến cực điểm, từng khuôn mặt đỏ rực lên, dù sao tất cả mọi người nơi này đều là xử nữ. Ngày hôm nay thật kỳ quái, không những Mai tỷ tỷ khoan thai đến chậm, tại sao Thanh Hàn tỷ còn chưa đến chứ? Không nên à? Đâu có Tiểu Nghệ hoài nghi nói. Nàng luôn là người đến sớm nhất, ngày hôm nay vì sao lại như thế? Vì sao à? Thanh Hàn tỷ tỷ không có khả năng không tới. Hàn Yên Mộng gãi đầu, trên mặt lộ ra một mảnh nghi vấn. Mai Tuyết Yên hò khan hai tiếng nói. Có lẽ thân thể Thanh Hàn muội gần đây gặp phải khó chịu, đợi lát nữa dặn phòng bếp làm cho nàng một món. Chúng ta ăn trước đi. Ăn xong ta lập tức đi vào trong Thiên Phạt Xâm Lâm, chuẩn bị cho việc xuất binh. Chủ yếu là tuyển chọn ra đầy đủ binh tướng cường mạnh mới có thể đắc thắng trong đoạt thiên chi chiến. Mai Tuyết Yên vừa thốt ra, sắc mặt chúng nữ đều trở nên rất quái dị. Mai Tuyết Yên nói ra rất nhanh, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên nàng nói ra mà không đợi người ta phản ứng. Hơn nữa trong lời nói hình như đang muốn giải thích gì đó. Còn nữa, Quản Thanh Hàn đã đạt đến cảnh giới tôn giả, thân hình làm sao có thể đột nhiên khó chịu. Tôn giả cao thủ không thể nói là bách bận bất xâm, thế nhưng cũng không sai biệt lắm. Đây là cái khái niệm gì chứ? Hôm nay, hai vị đại tỷ này hình như có chút không thích hợp. Ta cùng đi với đại tỷ, Xà Vương Thiên Tầm chủ động xin đi giết giặc. Mọi nghĩ hay là chờ một lát đi, Thanh Hàn tỷ tỷ mỗi lần đều chờ chúng ta mà. Độc Cô Tiểu Nghệ chần chờ nói. Nếu không để ta đi gọi nàng dậy. Mai Tuyết Yên khẽ nhíu mày thầm nghĩ. Người nếu mà đi gọi nàng, chỉ sợ chính người cũng không quay về được. Đó mới thực sự chân chính là đem tới cửa, đem dê vào miệng cọp. Nàng chắc chắn 100%, sở dĩ sáng hôm nay Quản Thanh Hàn chưa đến ăn cơm, tuyệt đối có quan hệ lớn với Quân Mặc Tà. Đêm qua hắn nhất định đã đến gian phòng của Quản Thanh Hàn. Hắn đến Quản Thanh Hàn dĩ nhiên là khó chịu, vậy thì thật là thuận lý thành chương. Vừa nghĩ đến đây, Mai Tuyết Yên không kìm lòng được liền chột dạ. Nàng cũng cảm giác được đêm qua mình có chút không đúng, Quản Thanh Hàn trở thành con dê thế tội cho mình. Tựa hồ đêm qua hắn bị mình biến thành một bộ dạng cực kỳ khó chịu, nhưng việc này không thể trách ta được, ai bảo cái đồ chơi của hắn trông dọa người như vậy. Tên kia nhất định sẽ hận ta tới chết. Nghĩ tới bộ dáng chật vật, bụng dưới quấn quanh như con tôm khô đêm qua của Quân Mặc Tà, mà Thuyết Yên liền không nhịn được cười. Thực sự là ta chưa chuẩn bị tốt mà. Thật xin lỗi, cho ta thêm ít thời gian nữa để cha ta chuẩn bị tâm lý. Nghĩ đến đây, nàng mở mắt ra nhìn về phía chúng nữ. Độc Cô Tiểu Nghệ đã không thấy đâu nữa, hiển nhiên đã đi gọi Quản Thanh Hàn. Mọi người không cần chờ các nàng, chúng ta ăn trước đi, mà Tuyết Yên mập mờ nói. Không chừng lúc này Tiểu Nghệ cũng không về được đâu. Vì sao? Chẳng lẽ bệnh tình của Thanh Hàn tỷ nặng vậy sao, liền lây sang cả Tiểu Nghệ muội muội? Hàn Yên Mộng hai mắt mở to ngây thơ hỏi. Khục khục, lây bệnh. Nói như vậy cũng không sai biệt lắm. Mai Tuyết Yên đỏ mặt, ngoài miệng nói. Nếu ta đoán không lầm, đêm qua Mặc Tà hiển nhiên ở tại gian phòng của Thanh Hàn muội muội rồi. Phốc, chúng nữ đồng loạt phản ứng, mỗi người một biểu tình khác nhau. Nhưng trong thời khắc này, không hẹn mà cùng gặp trong lòng mọi người, đều có xuất hiện một ý tưởng. Sau khi gặp được Thanh Hàn, nhất định phải lãnh giáo một chút. Tại sao có thể được Mặc Tà yêu ái, chỉ đến với nàng? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ý nghĩ này trong lòng Mai Tuyết Yên cũng có chút mãnh liệt. Thể chất của Quản Thanh Hàn mạnh mẽ xa xa không bằng mình, nhưng nàng làm sao có thể chịu đựng được? Điều này thật là kỳ diệu. Qua loa cho xong, tâm tình của mỗi người đều tiêu tán đi. Độc Cô Tiểu Nghệ quả nhiên chưa có trở về. Đến Mai Tuyết Yên kia còn bị dọa cho chạy trối chết. Mai Đại Tỷ cũng cảm nhận được cả đời mình chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Lại nói về Độc Cô Tiểu Nghệ, đang hăng hái một đường hướng thẳng về phòng của Quản Thanh Hàn, nhẹ nhàng mà đến, kỳ thực cũng không cách bao xa. Nhưng nơi ở Quân Đại Thiếu Gia, tăng thổ lực vào, hiệu quả cách âm mỗi gian phòng đều cực kỳ tốt. Gõ cửa bang bang vài cái, bên trong không chút động tĩnh. Chẳng lẽ nàng lại ngủ say như vậy? Độc Cô Tiểu Nghệ cắn môi, ánh mắt lóe lên một tia bất an. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nghĩ đến đây đồng thời không ngừng gõ cửa. Sau một đêm thảo phạt, Quân Đại Thiếu có thể nói là thư thái vô cùng. Nghỉ ngơi một lát thôi, liền cảm thấy tinh thần khôi phục hoàn toàn. Nhưng lúc này là sáng sớm, là lúc dương khí của nam nhân cường thịnh nhất. Nhưng hắn nhìn vào giai nhân bên cạnh vẫn đang vùi đầu ngủ say. Thậm chí không ngờ Quản Thanh Hàn lại có thể phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Xem ra, tối qua nàng cũng vô cùng mệt mỏi. Bây giờ hình như Quản Thanh Hàn chỉ sợ không thể chịu nổi được nữa. Không thỏa mãn được, sắc lang này bất đắc dĩ thở dài, hai tay gối ra sau đầu, cứ như vậy mà nằm, nhất trụ kình thiên. Thì cứ nhất trụ kình thiên đi, ai bảo công năng của ngươi lại mạnh mẽ như vậy. Đang nhàm chán cùng bất đắc dĩ hết sức, đột nhiên tiếng gõ cửa bang bang từ ngoài vang lên. Thần thức hắn đảo qua, liền phát hiện người bên ngoài chính là nha đầu Độc Cô Tiểu Nghệ, mặt đầy lo lắng đang đứng đập cửa. Đại thiếu nhãn châu xoay động, lập tức vận khởi ân dân độn, đem thân thể chính mình trở thành hư vô. Thoạt nhìn chỉ có mỗi Quản Thanh Hàn đang ngủ say trên giường. Vẫy tay một cái, cánh cửa vô thanh vô tức hé ra. Độc Cô Tiểu Nghệ gõ cửa một lúc, trong lòng ngày càng lo lắng, đang cố sức mà đập, thầm nghĩ nếu tiếp tục không có động tĩnh, cũng chỉ có cách phá cửa mà vào. Ai ngờ vừa nghĩ dùng sức một chút, hai tay liền chạm vào khoảng không. Ai nha một tiếng, không ngờ cái cửa kia lại tự động mở ra. Cửa sao lại không đóng? Độc Cô Tiểu Nghệ vô cùng kinh ngạc, chớp chớp hai mắt nhìn lên giường. Quản Thanh Ngàn đang nằm ngủ, giống như hải đường trong gió xuân, đầy hương vị ngọt ngào. Thực sự là chưa rời giường nha. Độc Cô Tiểu Nghệ lẩm bẩm nói, sau đó vội vàng đóng cửa lại. Nếu để người khác thấy được thì sẽ không hay, trong lòng không khỏi tức giận. Thanh Hàn tỉ tỉ, ngủ còn không đóng cửa, thật là bất cẩn. Sau đó nàng nhích cái mũi nhỏ lên. Đây là hương vị gì, tại sao kỳ quá như thế, thật là khó chịu. Nhưng nghĩ cũng không nghĩ nhiều được, từng bước đi đến bên giường nói. Thanh Hàn tỉ tỉ, giờ là lúc nào rồi mà tỉ còn đang ngủ à? Mọi người đều ở ngoài, chờ tỉ tới ăn điểm tâm kìa.